Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531, tìm nơi nương tựa. Muốn chết. Trước mấy ngày, phủ đệ bị những người này vây công về sau, Văn Hạo một đám thuộc hạ đã sớm tức sôi ruột, bây giờ thấy còn có người dám ở bên ngoài làm càn, đâu có không giận lý lẽ. Hà Vân, là ngươi, ngươi tu vi khôi phục rồi. Bất quá ngay tại Văn Hạo thuộc hạ dự định xuất thủ thời điểm, trong đám người bỗng nhiên truyền ra ngạc nhiên thanh âm, nguyên lai, có người nhận ra một cái trong đó thuộc hạ. Ban đầu ở Văn Hạo còn không có tới đến tội ác chi thành thời điểm, mọi người có thời điểm sẽ thường xuyên ở cửa thành ra pha trộn, thậm chí quan hệ cũng còn không tệ. Đáng tiếc, Triệu Uy lúc trước kéo người tìm nơi nương tựa Văn Hạo thời điểm, có ít người không nguyện ý đi theo, còn cho rằng Văn Hạo là một cái lừa gạt. Lúc này mới có hai loại kết cục. Vương Thất, xem ở ngày xưa giao tình bên trên nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đám mây phía trên bị nhận ra, Hà Vân không có chút rung động nào, mười phần bình thản nhìn xem ngày xưa hảo huynh đệ. Hà Vân, không phải đâu, chúng ta thế nhưng là bạn bè thân thiết, ngươi bây giờ khôi phục tu vi, cũng không thể đối xử với ta như thế không phải? Nếu không dạng này, đi cho nhà ngươi lão đại nói một chút, đem ta cũng thu đi. Ngươi là biết đến, không có bị phế trước đó, ta cũng là đại la kim tiên. Trong đám người, cái kia hán tử trong mắt ghen ghét đều nhanh bốc lửa. Trên thực tế, trước mấy ngày có người vây công Văn Hạo phủ đệ thời điểm, Văn Hạo một đám thuộc hạ cũng muốn đi tìm bằng hữu hỗ trợ. Đáng tiếc, căn bản là không có người để ý tới, ngược lại là bị hung hăng trào phúng cùng chế nhạo một lần. Lặp lại lần nữa, ba hơi bên trong, nếu là còn không rời đi ta cửa phủ, coi là xâm phạm, giết không tha. Nghe Vương Thất ngôn ngữ, Hà Vân đem khí thế sách đến đỉnh phong. Hà Vân, hôm nay ta mới kiến thức đến cái gì là tiểu nhân đắc chí. Không phải liền là khôi phục tu vi, về phần phách lối như vậy, ghen ghét đến cực hạn chính là phẫn nộ. Vương Thất làm sao cũng nghĩ không thông, Hà Vân tu vi cứ như vậy tùy tiện cho khôi phục. Trước kia hai người là ca môn, nhưng là hiện tại, một cái trên trời một cái dưới đất, loại này chênh lệch thực sự nếu như hắn khó mà tiếp nhận. Bạch, kết quả Vương Thất mới nói một nửa, liền bị Hà Vân lăng không thu lấy bóp cổ xách lên. Vài ngày trước, ta cầu để ngươi thêm như chúng ta, lúc ấy ngươi là thế nào nói? Mắng ta là hộ chủ chó, hiện tại biết gia nhập chúng ta. Nói xong, Hà Vân thuận tay quăng ra, Vương Thất liền bị ném ra vài dặm có hơn. Về phần sống hay chết, một cái phàm thể, có thể nghĩ, không bị ngã thành thịt nát mới là lạ. Các huynh đệ, thanh tràng, hiện tại Triệu lão còn tại bên trong, dung không được người khác ầm ĩ. Sau đó Hà Vân đối sau lưng mấy vị nói một câu, ta cũng đang có ý này. Cứ như vậy, 7-8 tên đại la kim tiên rơi vào trước cửa phủ đệ, bắt đầu thanh lý, mang theo oán khí thanh lý. Thủ đoạn có thể nghĩ, rất nhanh, trước phủ đệ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá, Văn Hạo thuộc hạ tu vi khôi phục sự tình giống một trận gió đồng dạng, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tội ác chi thành. Ghen ghét, ghen ghét, trừ ghen ghét còn có ghen tị. Có ít người thậm chí khí muốn đập đầu vào tường, nhất là những cái kia bị Triệu Uy mời qua lại cự tuyệt Triệu Uy đám người. Người nói lúc trước làm sao lại không có đáp ứng chứ? Cũng không biết đằng sau có hay không cơ hội. Khẳng định có cơ hội, nghe nói những cái kia long tộc mười phần hung ác ngang ngược. Cái này lão đại tuyệt đối hy vọng thủ hạ càng nhiều càng tốt. Vẻn vẹn 1000 người, khẳng định không đủ, có ít người lời thề son sắt cam đoan. Đúng, chúng ta có phải hay không được đổi cái xưng hô, tối thiểu nhất cũng phải đem hắn đặt ở thành chủ vị trí bên trên. Dạng này phù hộ tội ác chi thành mới lộ ra danh chính ngôn thuận không phải. Không sai, làm nhanh lên một khối phủ thành chủ bảng hiệu, trước treo đến phủ đệ của hắn lại nói. Bất quá lần này, những người này thật đoán sai. Văn Hảo từ đầu đến cuối đều không nghĩ lấy tại tội ác chi thành tiếp tục chờ đợi. Càng không muốn đi phù hộ bọn hắn. Đừng nói là treo cái bảng hiệu, chính là cho Văn Hảo bao nhiêu chỗ tốt, hắn cũng sẽ không làm. Người ta phía dưới thế nhưng là có đến hàng vạn mà tính con dân. Càng là nhân tộc chi chủ, làm sao lại hiếm có chỉ là một vị thành chủ. Bên này, tội ác chi thành bên trong các phàm nhân tự nhận là rốt cục nhìn đến một tia hy vọng. Một bên khác, nhất phương Bắc, một cái tên là Lạc Hà Tiên thành địa phương rốt cục nghênh đón khảo nghiệm. Trên tường thành, tất cả tiên nhân trận địa sẵn sàng. Ngoài thành mấy chục dặm địa phương, che khuất bầu trời đều là đủ loại long tộc. Hô, sống hay chết, chính là trận chiến này. Thành chủ là một á thánh sơ kỳ nam tử trung niên. Giờ phút này hắn chật vật nuốt nước miếng một cái. Trong lòng bàn tay không ngừng đang đổ mồ hôi. Người tới, chuẩn bị kỹ càng bắn trời nỏ. Hắn một cánh tay vung lên. Ước chừng 200 khung nỏ cơ đặt ở tường thành lỗ châu mai phía trên. Nỏ cơ toàn thân dùng vạn niên hàn thiết chế tạo, mũi tên cũng là như thế, mà lại bôi có kịch độc. Loại này tiễn một khi bắn ra chính là kim tiên đều không thể tránh thoát. Cái này 200 nỏ cơ là bỏ ra giá tiền rất lớn từ Trung ương Tiên Đô lấy được. Giờ phút này, Lạc Hà Tiên thành tất cả tiên nhân đều đem hy vọng ký thác vào cái này 200 bắn trời nỏ bên trên. Chỉ mong có thể bắn giết một chút long tộc, để bọn chúng biết khó mà lui. Tự lẩm bẩm về sau, thành chủ nắm chặt lại quyền, cẩn thận tính toán khoảng cách, 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm, 5 dặm, phóng, cánh tay hắn vung xuống. Lít nhà lít nhít mưa tên bắn về phía long tộc đại quân. Một vòng mưa tên bắn ra về sau, phía trên tòa tiên thành bầu không khí nháy mắt lâm vào đứng im. Rất nhiều tiên nhân ngừng thở muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Chỉ mong có thể bắn giết một chút long tộc, tốt nhất có thể chết đến như vậy hàng trăm đầu. Thấy bọn nó còn phách lối, đinh đinh đang đang, hỏa hoa văng khắp nơi, khiến các tiên nhân tuyệt vọng sự tình phát sinh. Mưa tên vậy mà đối đập vào mặt long tộc một điểm tổn thương cũng không có. Toàn bộ bị ngăn cản xuống tới không nói, đối phương ngay cả cái huyết ấn cũng không có để lại. Đáng chết, rút lui, mau bỏ đi. Nhìn thấy như thế, thành chủ không nói hai lời, xoay người bỏ chạy hướng về phía hậu phương. Nói đùa cái gì, đụng tới loại tồn tại này, trừ chết, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Đáng tiếc, những này long tộc tốc độ cũng không chậm, lại đảo mắt công phu. Bọn chúng đã giết đến Lộ Hà dưới thành, giống, chấn thiên gào thét về sau. Không đối xứng đại đồ sát lại tiên thành bắt đầu trình diễn. Một ngày sau đó, Trung ương Tiên Đô, nghị sự đại điện. Tất cả tiên nhân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hồi bẩm đại đế, hôm nay lại có tin tức truyền đến, phương Bắc ba thành bị đến đồ sát, chỉ có số ít tiên nhân chạy ra ngoài. Một cái tiên quan gian nan mở miệng, cái này cũng chưa tính, cảm thụ đến những này long tộc cường hãn về sau, rất nhiều tiên nhân nhao nhao từ bỏ mình tiên thành, thẳng đến Trung ương Tiên Đô. Muốn thu hoạch được đại đế phù hộ, toàn bộ chạy về phía Trung ương Tiên Đô, một điểm chống cự cùng tiêu hao đều không có. Nghe được nơi này, thanh thiên đại đế hư ảnh rốt cục ngồi không yên, trước mắt truyền về tin tức nhìn, long tộc không có bất kỳ tiêu hao, thậm chí ngay cả cái thụ thương đều không có. Tiên quan thở dài, đây mới là kinh khủng nhất. Bình thường tiên thành chi chủ làm sao cũng là á thánh. Kết quả, đối phương ngay cả cái thụ thương đều không có liền bị diệt rồi.